Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Kéo ta nhập bọn. Chương 443. Kéo ta nhập bọn. Mặt xanh, đỏ mặt, vàng mặt. Cái này ba cái tổ chức, bọn họ cạnh tranh lẫn nhau, thế nhưng là lại góc cạnh tương hỗ. Hai bên cùng ủng hộ lại chế ước lẫn nhau. Là ba cái phi thường kỳ quái tổ chức, mà ba người bọn hắn tổ chức đều cần đại lượng thế giới chi tâm. Mà thế giới chi tâm chỉ có diệt thiên người có thể đạt được. Chỉ tiếc, cái này vô tận thế giới bên trong hàng ngàn hàng vạn thiết lập lại người bên trong có thể trở thành diệt thiên người người bất quá 1/10.000. Cho nên vì đạt được diệt thiên người trong tay thế giới chi tâm, bọn họ tự nhiên là muốn dùng ra một chút thủ đoạn. Biên Vô Tuyết thoải mái dễ chịu tựa ở trong ghế, thậm chí bưng lên một chén rượu ngon bắt đầu cô đông ực. Tỷ như uy hiếp, hấp dẫn cái gì? Đương nhiên, loại thủ đoạn này cơ bản đều là tại mới diệt thiên người trên thân mới có thể thành công. Hơi lão luyện một chút, diệt thiên người. Cái này ba cái tổ chức càng nhiều phương pháp chính là thu mua. Cái này ba cái tổ chức tựa hồ là có thể sinh sản vật khác biệt. Tỷ như mặt xanh, bọn họ tựa hồ sản xuất ra đồ vật chính là quần áo, quần găng tay, giày, áo choàng loại hình đồ vật. Mà đỏ mặt thì là sản xuất ra cái gì? Dây chuyền, khuyên tai, vòng tay, chiếc nhẫn, châm ngực, những trang bị này. Còn vàng mặt chỉ là một vật, đó chính là vũ khí. Cho nên ngươi chỉ cần đưa trong tay thế giới chi tâm giao cho khác biệt tổ chức, ngươi liền có thể thu được vật khác biệt mà lại phẩm chất tương đương không sai. Đương nhiên những vật này tự nhiên không thể đi theo nhiệm vụ bên trong sản xuất những cái kia có thuộc tính đặc biệt trang bị so sánh. Thế nhưng lại cũng muốn so phổ thông trang bị càng thêm ưu tú. Ngươi hẳn phải biết, chỉ có đeo càng tốt trang bị, ngươi mới có thể tại nhân vật bên trong thế giới hành tẩu càng thêm thuận tiện, tỷ lệ sống sót cũng lại càng lớn. Chuyện này nghe rất tốt, thế nhưng là có một cái lớn nhất tệ nạn tồn tại. Cái này thế giới chi tâm cũng không tốt lắm thu hoạch được. Biên Vô Tuyết vừa nhắc tới vấn đề này, cả người liền lộ ra phi thường ủ rũ. Đinh Trúc tự nhiên mà vậy là rõ ràng nàng ý tứ. Ba tầng về sau thế giới, tiến vào nhiệm vụ thị không có kịch bản. Đặc biệt là bọn họ những này diệt thiên người tiến vào nhiệm vụ càng là liên tuyến tác nhắc nhở đều không có. Bọn họ cần ở loại tình huống này bên trong tìm tới nhiệm vụ tất cả manh mối, đồng thời tạo thành một cái hoàn thành cố sự, hoặc là nói một cái hoàn chỉnh thế giới quan. Đây vốn chính là một kiện tương đương khó sự tình, mà càng thêm chuyện khó khăn ở chỗ, bọn họ còn nhất định phải tại loại tình huống này phân tích ra trong chuyện xưa nhân vật chính là ai, đồng thời giết chết mới có thể thành công đạt được thế giới chi tâm. Mà đi chuyện này chỗ khó khăn nhất ở chỗ, diệt thiên người tiến vào nhiệm vụ về sau, có khả năng nhìn thấy thế giới cùng manh mối, đều là lấy mình thị giác là quan sát góc độ, đến quan sát toàn bộ thế giới. Cái này cùng thượng đế góc độ kịch bản khẳng định là có to lớn sai lầm. Cho nên muốn phân tích ra nhân vật chính là ai nhất định phải nhảy ra loại này chủ quan thị giác. Nhưng là, điểm này thật sự là quá khó. Muốn làm được phi thường khó khăn. Bởi vì tại mỗi người trong mắt, đều cảm thấy mình là nhân vật chính. Đây là khẳng định, phải dùng làm sao loại tâm tình này đi phân tích ra chân chính nhân vật chính, đâu. Cho nên diệt thiên người đánh giá ra nhân vật chính chưa chắc mỗi lần đều chuẩn xác. Bọn họ cũng chỉ có 3 lần cơ hội tới đánh giá ra chân chính nhân vật chính là ai. Một khi 3 lần cơ hội đều mất đi, Nàng liền không thể tại nhiệm vụ này ở bên trong lấy được thế giới chi tâm ni dạng này lặp. Lại làm nhiệm vụ còn tính là việc nhỏ. Chân chính làm cho không người nào có thể chịu đựng thời điểm. Mỗi cái nhiệm vụ tiến trình là không giống. Liền như là Rome nhiệm vụ kia. Đinh Trúc cùng Biên Vô Tuyết hao phí ở bên trong thời gian khoảng chừng mấy năm thời gian. Mặc dù tại mấy năm thời gian tại vô tận thế giới bên trong đại khái là mấy ngày. Thậm chí ngắn hơn. Nhưng là đối với chân chính trải qua bên trong sự tình diệt thiên người tới nói. Mỗi một lần tiến vào nhiệm vụ đều là một loại dày vò. Đặc biệt là giết nhầm nhân vật chính về sau. Loại kia cảm giác bị thất bại càng là không có cách nào giải quyết rơi. 1/3, thậm chí càng ít thế giới chi tâm thu hoạch được suốt. Thời gian dài dằng dặc lãng phí. Để thế giới chi tâm sản xuất suốt cực thấp. Cho nên, liền xem như Đinh Trúc cái này manh mới cũng biết thứ này khẳng định phi thường chân quý. Quả nhiên, vừa Vô Tuyết rất nhanh liền tiếp tục nói ra. Khó như vậy lấy thu hoạch được thế giới chi tâm. Nếu như chỉ dựa vào một người năng lực muốn góp nhặt đến trọn vẹn trang bị. Cái này phải hao phí nhiều ít thời gian. Huống chi, đợi đến ngươi góp nhặt xong một bộ trang bị. Nói không chừng, ban đầu đạt được trang bị đều đã quá hạn không được. Đúng là đạo lý này. Dù sao làm nhiệm vụ cũng không phải là chỉ vì thế giới chi tâm. Tại nhiệm vụ bên trong dễ dàng nhất đạt được chính là điểm kinh nghiệm. Cái này điểm kinh nghiệm không ngừng đi lên trên. Thế giới chi tâm luôn luôn không lấy được. Trang bị chẳng mấy chốc sẽ bị đổi mới mất. Ngươi đã nói như vậy. Liền nhất định có biện pháp giải quyết. Đinh Trúc cũng không phải người ngu. Cái này Biên Vô Tuyết nói nhăng nói cuội nói nhiều như vậy. Khẳng định là có mục đích gì. Mà mục đích này khẳng định chính là cùng những trang bị này có quan hệ trực tiếp. Ta chính là thích cùng thông minh lanh lợi người nói chuyện. Biên Vô Tuyết cười tủm tỉm búng tay. Một cái, nàng buông xuống trong tay chén rượu. Kéo lấy ghế hướng phía Đinh Trúc bên người nhích lại gần. Sau đó đè thấp được thanh âm nói. Một mình ngươi cùng cái này ba cái tổ chức làm ăn. Nhất định sẽ gặp phải cửa hàng lớn lấn khách tình trạng. Nhưng là nếu như trên tay ngươi thế giới chi tâm đủ nhiều đâu. Đinh Trúc lập tức liền hiểu Biên Vô Tuyết ý tứ. Thế giới chi tâm phi thường khó được. Mà lại cái này diệt thiên người nhân số lại phi thường thưa thớt. Cho nên mỗi một cái thế giới chi tâm đều sẽ bị ba cái tổ chức chỗ chân quý. Một cái thế giới chi tâm còn như vậy. Số lượng này càng nhiều đâu. Tự nhiên mà vậy liền lời nói có trọng lượng. Nàng từ trên xuống dưới quan sát một chút Biên Vô Tuyết. Ánh mắt lại ở chung quanh mấy cá nhân trên người dạo qua một vòng về sau. Mới mở miệng nói. Ý của ngươi là. Các ngươi nhưng thật ra là một cái đoàn nhỏ đội. Các ngươi đem mỗi lần thu hoạch được thế giới chi tâm toàn bộ góp nhặt. Sau đó cùng ba cái tổ chức đi làm giao dịch. Dùng đem đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Không sai không sai. Biên Vô Tuyết gật gật đầu cười đến vui vẻ. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Thượng Đạt cùng Kỷ Niên Kỷ Hoa. Xem đi. Ta liền nói nàng rất thông minh, ta cùng với nàng tại nhiệm vụ bên trong hợp tác rồi thời gian lâu như vậy. Đây tuyệt đối không phải một cái bình thường manh mới, Dương Thượng Đạt Kỷ Hoa cùng Kỷ Niên đối. Với Biên Vô Tuyết thuyết minh chỉ là mặt không thay đổi nhướng nhướng lông mi, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thích. Ngược lại đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Kỷ Niên bản thảo trên giấy. Đối với đồng bạn thái độ như vậy, Biên Vô Tuyết một bên cũng không vì ý. Rất hiển nhiên nàng đối với chuyện như vậy là phi thường phổ biến. Nhưng là Đinh Trúc lại thấy được nhiều thứ hơn. Nàng nói, ngươi là nghĩ kéo ta nhập bọn đi, là đúng vậy. Ý của ngươi như nào à? Biên Vô Tuyết người này kỳ thật rất thực sự. Nàng đem chính mình tất cả sở cầu đều đặt ở nhất bên ngoài. Để ngươi rõ ràng, ngươi nhìn, ngươi gia nhập chúng ta liền có thể đổi được nhiều thứ hơn. Ta nhìn trang bị trên người của ngươi cũng không nhiều, còn không có góp đủ một bộ. Chúng ta cùng một chỗ thế nào? Ngoặc kép, hết chương.